Chương 461, Mẫu thân, Tiểu Bảo. Tốt ta, xem ở ngươi ba lần bốn lượt nhắc nhở mức của ta, ta liền để ngươi nếm thử dùng vân sinh kết biển luyện chế ra tới đan dược, là tư vị gì đi đêm khuya, cả viện bên trong đều yên tĩnh. Tiểu Bảo một người trên giường, ngủ rất say. Nhưng đột nhiên, hắn cái mũi nhỏ giật giật, chậm rãi mở mắt ra, trong miệng thì thào, thơm quá rốt cuộc là thứ gì làm sao lại thơm như vậy. Hắn từ trên giường đứng lên, lại phát hiện trong phòng không có một ai. Mẫu thân cùng đăng đồ tử đều không tại. Nhưng mùi thơm nơi phát ra, rõ ràng chính là trong phòng. Tiểu Bảo giống như là nghĩ đến cái gì, thân hình một lần biến mất, đi tới không gian bên trong. Chỉ một thoáng, so vừa mới nồng nặc gấp trăm ngàn lần hương khí đập vào mặt. Mùi thơm này thực sự quá mức nồng đậm, cu nở dê quá mức mê người, đến mức Tiểu Bảo cảm thấy mình bụng phảng phất đang ngủ cục gọi, hủy hệ tờ di cờ hờ cũng giống như bởi vì khát vọng mà sôi trào thiêu đốt. Tiểu Bảo ngẩng đầu, liền gặp cách đó không xa trên bãi cỏ, một cái to lớn đan lô, bên trong hỏa diễm ngay tại cháy hừng hực. Mà như thế mê người mùi thơm, chính là từ đan lô bên trong truyền đến. Nhưng kỳ quái là, đan lô bên cạnh không có nhân khống chế đan hỏa, thế nhưng là đan hỏa lại thiêu đốt phi thường tràn đầy. Bên hai truyền đến du dương êm thai tiếng đàn. Tiểu Bảo quay đầu nhìn lại, liền thấy mình tình cảm chân thành mẫu thân, đang ngồi ở thiên ma cầm trước, chậm rãi ba động dây đàn. Theo dây đàn ba động, mùi thuốc càng lúc càng nồng nặc, cu nở dê càng ngày càng mê người tâm hồn. Một bên béo con thỏ, một đôi đậu xanh mắt đã nổi lên hồng quang. Tham lam nhìn chằm chằm đan lô, hận không thể lập tức đập ra đi. Thậm chí liên ngày bình thường yêu thích nhất tiểu chủ nhân tiến đến cũng không biết. Mẫu thân Tiểu Bảo trầm thấp hô một tiếng, nhìn xem mộ nhan trong mắt tràn đầy sùng bái. Mẫu thân quả nhiên là lợi hại nhất cái kia người quái dị đại thẩm còn nói mẫu thân không biết luyện đan. Nhưng mẫu thân không những biết luyện đan, còn có thể luyện chế ra trên đời này tốt nhất đan dược tốt nhất. Tiểu Bảo giật giật cái mũi, ánh mắt lộ ra một tia khát vọng. Liên hắn đều rất muốn ăn đâu. Tiếng đàn rốt cục chậm rãi rơi vào hồi cuối, đan lô bên trong đan hỏa theo tiếng đàn tiêu tán, cu nở dê dần dần dập tắt. Sau đó, chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên. Đan lô cái nắp tự động bay ra ngoài. Ngay sau đó, là so vừa mới nồng đậm, thuần hương, mê người gấp trăm lần mùi thuốc, xông vào mũi. Mộ nhan từ phía trên ma trên đàn đứng dậy, sắc mặt có chút tái nhợt. Sau đó, cũng chỉ cảm thấy hoa mắt, một lam tái đi hai đạo cái bóng, như tiễn rời cùng từ trước mắt nàng bay qua. Rơi vào đan lô bên trên. Sau đó, mộ nhan thấy được để nàng nghẹn họng nhìn chân chối một màn. Chỉ gặp nàng kia từ trước đến nay tỉnh táo tự kỳ hệ mơ chế. Thiếu niên lão thành nhi tử bà bối, đem đan lô bên trong đan dược tất cả đều lay đến trong lồng ngực của mình. Trừng mắt béo con thỏ, từng chữ dùng băng lanh thanh âm nói, mẫu thân, Tiểu Bảo đối diện béo con thỏ thì một mặt hai hoán cùng khẩn cầu, lại ngao ngoe muốn động, phảng phất hận không thể từ Tiểu Bảo trong tay đoạt một viên tới. Mộ nhan lập tức bật cười. Nhà khác tiểu hài hộ ăn giật đồ, nàng ngược lại là phổ biến. Thế nhưng là bảo bối của nàng. Cho tới bây giờ không có lộ ra qua khả ái như thế. Tính trẻ con một mặt đâu. Mộ nhan đi qua, đem Tiểu Bảo ôm, hôn một chút hắn mềm non nớt gương mặt. Bảo bối, ngươi làm sao tỉnh? Tiểu Bảo lập tức hiến bảo đồng dạng đem đan dược đều đưa tới mộ nhan trước mặt. Mẫu thân, an hắn vẫn luôn có dị bẩm thiên phú trực giác. Một kiện đồ vật đến cùng phải hay không chân quý, một kiện vũ khí là không phải cường đại. Mà lúc này giờ phút này, Tiểu Bảo chỉ cảm thấy, trong tay cái này nằm khỏa đan dược. Nhìn qua bình thường không có gì lạ. Thấu chương xong.